Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 630, chương 636, âm hiểm thiên đường thế giới. Hiện tại nhìn thiên đường mà nói, muốn tiến bộ, nhất định phải hoàn thiện cơ sở pháp tắc. Thôn phệ hồng hoang, thôn phệ cái này đại đạo yêu quý. Cái thứ nhất đản sinh thế giới, liền để cho thiên đường tiến bộ phương pháp tốt nhất. Cho nên, người hiểu ý tứ của ta à? Thượng đế lời nói 10 phần minh bạch, cũng là nuốt mất còn lại 3 cái thế giới. Thiên đường cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ, không bằng để 3 cái kia thế giới cuốn lấy hồng hoang cao thủ. Bọn họ lại lấy nghiền ép binh lực, công phá hồng hoang, chủ công anh minh. Hồng quân nghe xong thượng đế giải thích, không thể không bội phục đối phương ánh mắt. Theo một cái nhỏ yếu tiểu thế giới, phát triển đến bây giờ, có thể so với hồng hoang chủ thế giới đánh đồng. Có thể tưởng tượng, đối phương đến cùng dùng bao nhiêu tâm lực, mới có thể phát triển đến bây giờ cấp độ. Lại nghĩ từ bản thân tại hồng hoang hành động, ai, lúc trước nếu là không đi hút thiên đạo bản nguyên, nói không chừng, hắn hiện tại, sớm đã đột phá thiên đạo cảnh giới, thậm chí đều đạt tới thượng đế trình độ A. Dù sao, hồng hoang chính là đại đạo yêu quý chủ thế giới. Muốn không phải hắn làm loạn, liên tục 3 cái lượng kiếp đem hồng hoang thế giới làm cho vô cùng suy yếu. Kém chút giáng cấp, chỉ sợ chỉ bằng vào hồng hoang tiềm lực, sớm đã tự chủ tấn cấp đến hỗn độn cấp thế giới. Chỉ là, việc đã đến nước này, hắn cũng là muốn hối hận, lại có thể thế nào? Còn không phải đành phải đem chính mình buộc tại thiên đường trên chiến xa. Không trở về được nữa rồi. Chủ công, vậy bây giờ còn lại 3 cái thế giới đã liên lụy hồng hoang binh lực. Chúng ta vì sao không phát động tiến công? Không hoảng hốt, hồng hoang thế giới nội tình thâm hậu. Tùy tiện phát động tiến công, sẽ chỉ rơi vào đối phương cái bẫy. Thượng đế lắc đầu, nói ra, chớ nói chi là... Người mang tới khẩn Na La, vốn là hồng hoang phái ra gián điệp, chấm ngoặc kép, cái gì, khẩn Na La hắn, chấm ngoặc kép, hồng quân quá sợ hãi, khẩn Na La lại là gián điệp, không sao, lựa chọn của hắn, ta từ lâu ngờ tới, bất quá ta vốn là cũng chỉ là muốn ngăn chặn phần lớn cao thủ, chỉ cần đạt thành mục đích là đủ, thượng đế nói vô cùng lãnh khốc, còn lại 3 cái thế giới tồn vong. Vốn cũng không trong mắt hắn, nhưng hồng hoang phòng ngự vẫn là quá mạnh, còn cần thu nhỏ hơn nữa một nhóm. Hồng quân, người không phải tại hồng hoang chủ thế giới có chôn ám tử sao? Nghe nói bây giờ hồng hoang đại thiên tôn đã đổi vị. Người tiếp nhận, chính là một cái không đến 100 tuổi tiểu cô nương. Hắn bối cảnh thông thiên, người chi bằng phát động ám tử, để hồng hoang đại loạn. Đem tứ ngự ít nhất triệu hồi đi 1 cái. Như thế như vậy, hồng hoang đại trận mới nhưng xuất hiện sơ hở, cho chúng ta cơ hội tiến công. Hồng quân hiểu rõ, gật gật đầu, ra ngoài an bài ám tử đi. Hồng hoang hiện hữu phòng ngự đại trận, chính là tứ tượng tứ ngự trận. Hắn hạch tâm, cũng là tứ thánh thú cùng tứ ngự đế vị. Mượn tự thân thiên mệnh trấn trụ trận pháp, uy lực của nó, đạt đến thiên đạo cấp. Cũng là thượng đế, đều có chút khó giải quyết. Cho nên, trước tiên cần phải đem trận pháp mở ra 1 sơ hở lại nói. Đến lúc đó, cho dù còn lại 3 cái thế giới chống đỡ không nổi. Các cường giả tất cả đều trở về trợ giúp. Nắm giữ tam đại chí tôn thiên đường. Cũng sẽ không sợ hãi hồng hoang thế giới. Hồng quân cũng đoán được thượng đế ý nghĩ. Gật gật đầu. Ngay trước 3 vị chí tôn mặt phát ra 1 đạo tín hiệu. Thông qua bí ẩn thông đạo, thẳng vào hồng hoang thiên địa, một cái ở nông thôn lão nghiêu, đột nhiên thẳng lên cổ, nhìn về phía bên người 1 vị bỉ ổi thanh niên. Nghiêu lang, ta có thể giúp ngươi tìm tới 1 cái nàng dâu. Người nguyện ý, chấm ngoặc kép, đồng gia thôn, đồng vĩnh phụ thân bỏ mình, bất đắc dĩ, chỉ có thể bán mình táng cha. Hắn hiếu được chẳng biết tại sao. Thế mà truyền vào đến thất tiên nữ trong cung điện. Bị hắn lão út A tử phát hiện. Hoa Sơn, một tên thư sinh lung lay cây quạt đi vào Sơn Thần Miếu. Gặp được Hoa Sơn Sơn Thần Dương Thiền pho tượng, mắt lộ ra mê ly chi sắc. Thiên đình, Đế Văn Cơ đang cùng Hồng Hải Nhi mở ra triều hội. Đột nhiên, Dương Giao, Dương Tiễn đè ép ba người đi vào trong điện. Sau Phương Cánh Nhiên theo một đám oanh oanh yến yến. Đại cữu cữu, nhị cữu cậu, đây là thế nào? Đế Văn Cơ cổ quái nhìn lấy bị đè xuống ba người. Dương Thiền, chức nữ, A Tử, lộ ra ngoài ý muốn. Nàng không phải chuyên môn nhắc nhở qua mợ. Di di sao? Hiện tại làm sao? Làm sao bị đám bọn cậu ngoại đè xuống rồi? Bẩm Thiên Tôn, trên chính điện, Dương Giao, Dương Tiễn muốn đến hữu lễ. Xưng hô cái gì? Cũng chưa từng kêu lên chí thân xưng hô. Đều là tuân thủ trên dưới tôn ti lễ tiết. Thiên Tôn ngày trước nói tới sự tình, đều là lấy ứng nghiệm. Hoa Sơn Sơn Thần, chức nữ, A Tử hôm nay đều muốn giấu giếm, vụng trộm hạ giới. May mắn được A Hồng công chúa, nô bộc tiên tử bọn người tương báo, vừa rồi kịp thời đem bắt, chưa khiến cho phạm phải sai lầm lớn. Dương Giao biểu lộ tương đương nghiêm túc. Không, phải nói là lãnh khốc. Xem chừng, là nghĩ đến mẹ của mình Giao Cơ, cùng hai người bọn họ huynh đệ xuống tràng. Bây giờ, mắt thấy muội muội lại muốn lên làm, hắn lại chỗ nào không giận. Phải biết, Dương Thiền thế nhưng là hai người bọn họ huynh đệ tâm can bảo bối. Này trọng yếu tính không thua kém một chút nào Đế Văn Cơ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương rơi vào địch nhân bẫy dập. Đế Văn Cơ hơi hơi nhíu mày. Ra hiệu Dương Giao trước đem A Tử trói buộc buông ra. Nàng, muốn nguyên một đám hỏi thăm. A Tử công chúa, người vì sao muốn hạ giới? Cháu gái, ta, chấm ngoặc kép. A Tử ấp úng nói không ra lời. Nhưng là ánh mắt, càng không ngừng nhìn về phía Đỏ công chúa. Tràn đầy oán niệm, Đế Văn Cơ trực tiếp quay đầu. A Tử cô không nói. Hồng cô, người đến nói một chút a. Đúng, Thiên Tôn, Đỏ công chúa đi lên trước, đem hôm nay gặp sự tình nói ra. Theo thần biết, hôm nay A Tử công chúa nhàm chán dùng linh cơ quan sát hạ giới. Đột nhiên phát hiện một người bán mình táng cha. A Tử cảm thấy này người nội tâm có phần thiện, muốn hạ giới đi cứu trợ hắn một đợt. Sau đó, nàng liền tìm tới vi thần. Muốn để cho ta giúp đỡ che lấp một phen, ngăn lại giữ cửa đại tướng, để cho nàng có thể hạ phàm. Bởi vì mấy ngày trước đây Thiên Tôn ngài chuyên môn dặn dò qua, tất cả nữ tiên đều không cho phép hạ phàm. Đóng cửa, tĩnh tụng hoàng đình, vi thần cảm thấy vô cùng có không ổn. Tranh thủ thời gian thông chi chấp pháp thần điện, đem A Tử bắt lấy, mang đến thiên đình. A Tử cô, Hồng cô nói. Nhưng có sai lầm, A Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Đế Văn Cơ, trong miệng còn lầu bầu. Mỗi ngày đem ta quan tại thiên đình, ta thì nghĩ tiếp chơi đùa không được sao. Lại nói, ta cũng không phải đi xuống nói chuyện yêu đương, cũng là muốn cứu một chút cái kia Đồng Vĩnh mà thôi. Hồng tỷ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, thế mà thông báo Dương đại ca, chấm ngoặc kép. Đế Văn Cơ thở dài. Ánh mắt nhìn về phía Dương Giao. Đại cữu, Tử cô có thể trúng ám toán. Chưa từng, Dương Giao tái nhợt nghiêm mặt nói ra. Cũng là thể nội hồng trần khí nhiều một tia. Chủ yếu là vạch động tình dục. Đỏ công chúa báo cáo trong lúc đó. Chúng ta nghiêm tra tứ đại thiên môn. Phát hiện ba người đều là muốn xuống bình thường. Sau đó thì cùng một chỗ bắt tới. Rất tốt, Đế Văn Cơ cắn răng. Quả nhiên như cha nói, đối phương còn thật dự định tại trong Hồng Hoang Bộ làm phá hư. Nàng chỉ là muốn vừa nghĩ liền biết, nếu là tam nữ tất cả đều hạ phàm, dẫn động Tân Thiên Điều xuất thế, hậu quả kia đem sẽ như thế nào? Tân Thiên Điều xuất thế, nhất định cần nữ oa đến, thậm chí ngay cả tứ ngự đều trở về một hai người. Đến lúc đó đỉnh đầu chiến lực thiếu thốn, vẫn là thánh nhân. Định sẽ tạo thành tiền tuyến chiến lực không đủ. Hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới đó, nhất là cha mẫu thân, ông ngoại và bà ngoại, đều có thể bởi vì Tân Thiên Điều xuất thế mà dẫn đến bỏ mình. Đế Văn Cơ nội tâm, một cỗ thật sâu phẫn nộ, thì dâng lên trong lòng. Lửa giận phía dưới, Đế Văn Cơ một chưởng nặng nề mà đập tới đế tọa phía trên. A Tử công chúa tổn hại đại chiến cấm lệnh, một mình hạ phàm, hiện đem thất công chúa toàn bộ phong ấn tại giao trì. Không thể ra ngoài, nếu có một người không thấy, thì bảy vị công chúa liên đới, tất cả đều giáng chức hạ phàm ở giữa. Vĩnh thế không được lại vào thiên đình. Dương Tiễn, Dương Giao sắc mặt đại biến, cũng là ngồi tại vương mẫu tôn vị phía trên Hồng Hài Nhi sắc mặt cũng thay đổi. Cái này trừng phạt, cũng quá nặng đi, Văn Cơ, không thể, chấm ngoặc kép, Hồng ca ca, ngươi không cần khuyên ta. Đế Văn Cơ mặt như phủ băng, chỉ cần các nàng không giới bình thường, quan cái mấy trăm năm, đợi đến ông ngoại, cha bọn họ trở về là đủ. Hiện tại chính là đại chiến thời kỳ, không cho phép có nửa phần ngoại lệ. Đỏ công chúa, các ngươi nhưng có biết? Bảy vị công chúa liếc nhau, trong lòng cũng biết Đế Văn Cơ không sai. Thời gian chiến tranh trong lúc đó, có một số việc, còn thật dùng trọng hình mới có thể. Chúng ta, cần tuân Ngọc Đế Thánh chỉ. Đỏ công chúa mang theo còn lại 5 vị muội muội thi lễ một cái. Sau đó đè ép không ngừng dãy giụa A Tử quay trở về giao trì công chúa điện. Ân, đừng nói rời đi giao trì. Ngọc Đế, vương mẫu chưa trở về trước. A Tử liền cung điện cũng đừng nghĩ cho chúng ta ra ngoài. Giải quyết một người, Đế Văn Cơ vừa nhìn về phía chức nữ. Chức nữ, ngươi lại vì sao muốn hạ phàm? Trơ mắt nhìn đến thiên đình công chúa bị phạt, chỉ là dệt áo bộ chủ sự tình chức nữ. Nơi nào còn dám không báo tình hình thực tế? Bẩm Ngọc Đế, ta chính là ý tưởng đột phát, muốn tới hạ giới địch cấu tuyên tắm rửa. Chấm ngoặc kép, ta có hay không cùng ngươi đã nói? Ngươi hạ phàm liền sẽ bị một cái nhân gian nam tử nhìn lén. Sau đó trộm mất thiên y, không thể không gả cho đối phương. Ngươi nhà thế nào liền nghĩ đi xuống tắm rửa? Là thiên đình không có suối nước nóng, vẫn là giao chỉ nước không rõ? Đế Văn Cơ khí chính là liên tục đập bàn. Chức nữ tranh thủ thời gian quỳ xuống, run lẩy bẩy, vi thần cũng không biết vì cái gì, cũng là đột nhiên cái kia cỗ hạ giới tắm rửa suy nghĩ cực nặng. Chấm ngoặc kép, được rồi, người cũng cho ta nhốt vào giao trì đi thôi. Ân, người ngay tại giao trì trong suối nước nóng cho ta đợi cái mấy trăm năm. Ta cũng không tin, đều cua được ấm trong suối nước, người còn muốn hạ giới tắm rửa. Hồng ca ca, tốt, không có vấn đề, ta chuyên môn cho nàng phân một cược suối nước. Hồng Hải Nhi cũng là mặt lạnh lấy gật đầu đáp, sau đó gọi đến mẫu đơn, bách hợp đẳng hoa tiên, đè ép trước nữ đi suối nước nóng. Ân, còn đem nàng tất cả y phục thu sạch đi, lại phái trên 100 tên tiên tử quan sát giám thị, kiên quyết không cho nàng trốn cách mình bất luận cái gì ánh mắt. Đến mức người cuối cùng, Đế Văn Cơ che đầu, Dương Thiền cô cô, ngươi hẳn không phải là một cái người không phân biệt nặng nhẹ a. Ngươi lại là vì sao muốn hạ phàm a? Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Thiền ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta ngược lại thật ra cũng bị cái kia Hoa Sơn Sơn thần miếu thư sinh hấp dẫn. Bất quá, ta ngược lại không phải là nghĩ tiếp cùng hắn kết hôn cái gì. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Người này còn thật như ngươi nói, đến Sơn thần miếu câu dẫn ta. Ta chính là muốn đi xem, sau lưng đến cùng là người phương nào làm chủ, muốn giúp ngươi chia sẻ một đợt. Đến, Dương Thiền cô cô còn tính là tốt, không có bị mê hoặc, chỉ là muốn giúp đỡ. Đế Văn Cơ phất phất tay nói ra, đừng, ngài có thể tuyệt đối đừng đi xuống. Hiện tại động thủ đều là chuẩn thánh, thánh nhân cấp đánh cược, ngươi cái này đi nhất định trúng chiêu. Ngài lão nhân gia cũng đừng cho chúng ta làm loạn thêm. Nói, Đế Văn Cơ tiểu vung tay lên, một thanh màu xanh biếc đèn hoa theo tay bên trong bay ra, rơi xuống Dương Thiền trong ngực. Ngài lão nhân gia không có việc gì, cũng ở tại giao trì tĩnh tụng Hoàng Đình Kinh đi. Đèn này tên là Bảo Liên Đăng, chính là tiên thiên bốn đèn một trong, có thể bảo vệ hộ linh hồn. tâm linh không nhận mê hoặc. Làm phiền ngươi thuận tiện giúp ta nhìn từ cô cùng trước nữ. Tuyệt đối không thể để bất luận cái gì một tên tiên nữ hạ giới. Được, Dương Thiền cũng phát hiện. Quyết sách của mình tựa hồ có chút không đúng. Cũng thụ ảnh hưởng. Rất là dứt khoát một lời đáp ứng. Cầm lấy bảo liên đăng theo mấy tên hoa tiên. Hướng giao chỉ đi. Đợi đến chúng nữ sau khi đi. Đế Văn Cơ gõ nhẹ đế ghế dựa. Biểu lộ phá lệ khó coi. Đồng dạng, Dương Giao, Dương Tiễn, Hồng Hải Nhi, Na Cha, Ngao Bính bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này mới đi 18 năm, thì có người bắt đầu ở câu dẫn thiên đình tiên nữ. Hỗn độn đại chiến tối thiểu muốn đánh cái mấy trăm năm. Nếu là tìm không thấy phản chế thủ đoạn, không thể nói được ngày nào thì có bom muốn nổ tung. Chỉ có thiên nhật bắt tạc. Nào có ngàn ngày phòng trộm thiết pháp, bọn họ nhất định phải đem ẩn núp trong bóng tối địch nhân cho cầm ra đến. Muốn chỉ chốc lát, Đế Văn Cơ cắn răng, ánh mắt nhìn về phía Tỷ Can, thực lực quá kém, bị lưu tại thiên đình phụ tá Đế Văn Cơ. Tỷ Can thúc, làm phiền ngươi liên lạc một chút Phật môn, ta cần bọn họ phối hợp ta, diễn một cảnh phim. Ồ, ý của ngươi là... Thanh Thành Sơn hạ tiểu bạch xà. Tỷ Can như có điều suy nghĩ nói ra. 10 năm trước, Đế Văn Cơ thì chuyên môn đến qua phủ đệ của hắn. Nói qua để hắn tạm thời không muốn hạ phàm độ kiếp một chuyện. Lần này, nàng là muốn dẫn xà xuất động. Đúng, không đem cái kia chỗ tối chuột cầm ra đến. Chúng ta đều không được an bình. Đế Văn Cơ hận hận nói ra. Bọn họ không phải muốn dẫn tân thiên điều xuất thế sao? Ta thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Bạch Tố Trinh, hứa tiên tình kiếp, cũng là tân thiên điều khi xuất hiện trên đời. Nhất định phải kinh lịch kiếp nạn. Ta còn không tin, bọn họ còn dám thả đi qua rồi. Mà lại, lần này ta tự mình hạ phàm bố trí. Cái này, nguy hiểm khả năng có chút lớn. Dương Giao, Dương Tiễn đều là do dự. Chí tôn hạ phàm, cái này vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Có thể không có chút nào so tân thiên điều xuất thế kém. Đế Văn Cơ ánh mắt nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng ca ca, người nói thế nào? Hồng Hải Nhi nghĩ nghĩ. Xác thực ngươi đi thích hợp nhất. Ngươi tu vi không tính quá sâu. Sẽ không khiến cho trong bóng tối người chú ý. Trên người có nương nương ban cho Sơn Hà xã tắc đồ giúp đỡ che giấu khí tức. Không ai có thể dò xét bản thể của ngươi. Mấu chốt nhất là. Người pháp bảo đông đảo, cũng là thánh nhân xuất thủ, cũng có thể ngăn cản vài phút, đầy đủ chúng ta trợ giúp. Chấm ngoặc kép, đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đế Văn Cơ hung hăng vỗ đế ghế dựa, phân phó nói, kể từ hôm nay, ta chính là Thanh Thành Sơn tu luyện đắc đạo thanh xà sầm bích thanh. Không đem cái kia chỗ tối chuột bắt tới, ta thề không bỏ qua. Tốt, ngươi lại đi. Thiên đình, ta tự sẽ đại diện. Mặt khác, nhược phàm ở giữa ngươi tìm không thấy nhân thủ giúp đỡ. Có thể thông báo ta cha. Trong tay hắn yêu tộc ngàn vạn. Ngươi có thể tùy ý điều động. Nói, Hồng Hải Nhi đem lệnh bài của mình cũng đưa cho Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ trùng điệp gật gật đầu. Đem sự tình an bài đi xuống về sau. Để Dương Tiễn phân ra một cái phân thân thay thế thân phận của mình. Nàng thì là thông qua Hạo Thiên Kính trực tiếp hạ phàm, chui vào đến Thanh Thành Sơn bên trong, mà một bên khác, thiên đường bên trong, phát hiện mình liên tục 3 lần kế hoạch đều bị nhìn thấu Hồng Quân. Cũng không thể không báo lên Thượng Đế, chủ công, dẫn động tân thiên điều kế hoạch, thất bại, Hồng Quân bên này vừa dứt lời. Một bên khác, Michael thì xông vào Thánh Sở, bẩm chủ công, Asgard thảm bại. Odin bị bắt, 9 đại quốc độ bị diệt, Thái Thanh Thánh Nhân, Phượng Hoàng tộc lưu thủ tại chỗ, hấp thu thần vực thế giới. Đám người còn lại, đều là lui giữ phương Bắc, chờ đợi chúng ta tiến công. Không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Thượng Đế không có chút nào thèm quan tâm Michael lời nói. Trong mắt hắn, những cái kia không vào thiên đạo cảnh tu sĩ, Thánh Nhân, đều là tạp ngư. Còn nhập không vào hắn mắt. Thậm chí, liền phá trận pháp tầm quan trọng cũng không sánh nổi. Tối thiểu, hiện tại Hồng Hoang thủ hộ trận pháp tứ tượng tứ ngự trận, chính là thiên đạo cấp trận pháp, uy lực của nó, có thể so với cái kia tạp ngư lợi hại hơn nhiều. Hồng Quân, dù là bại lộ ám tử, cũng nhất định phải dẫn động tân thiên điều xuất thế, bài trừ trận pháp, việc này, mới là lần này chiến tranh chân chính thắng bại tay. Cần tuân chủ công thánh dụ. Hồng Quân gật gật đầu, truyền lệnh Hồng Hoang ám tử, khởi động bạch xà kiếp nạn, dẫn đạo Hồng Hoang dư luận. Tây Thiên Linh Sơn, Phật môn phía sau núi chỗ, A Nan, Già Diệp nhìn lấy trong tay lấp lóe truyền lệnh phù, bên trong truyền đến Hồng Quân thanh âm, bạch xà kiếp nạn nhất định phải khởi động, tân thiên điều nhất định phải xuất thế. Đây là thánh dụ, không được có tuân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.